Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2025, chương 2025, dậu đổ bím leo người hẳn phải chết. Hạ, Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên khí tức liên tục tăng lên từ Thụy Niên. Dạng này người giống như là một đầu độc xà, không chỉ có là có chí mạng độc dược, còn có đáng sợ tính toán. Nếu như là không thể rắn đánh bảy tấc giết chết hắn, chỉ sợ ngày sau hậu hoạn vô tận. Lý Kỳ Phong lần nữa nhặt lên chuôi này sinh mệnh lực phá lệ cứng cỏi tàn kiếm. Hắn cũng mặc kệ từ Thụy Niên tu luyện chính là cái gì bí pháp, cũng không quan tâm hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Hiện tại hắn trong tay có một thanh kiếm, tự nhiên là có thể giải quyết hết thảy phiền phức. Đưa tay một cái, thời gian qua nhanh, hàn quang như thiểm điện từ Thụy Niên thân thể hướng về sau ngửa mặt lên, hai chân lê đất mét vuông, nhanh chóng hướng về sau rút lui mà đi, tại đại địa phía trên lưu lại hai đạo rất dài vết tích. Lý Kỳ Phong bước ra một bước, lại là một cái vẽ rồng điểm mắt. Sau một khắc, kiếm lộ tại từ Thụy Niên trên thân, phát ra một đạo chói tai vù vù phía trên. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay tựa như là chém vào tại kim loại khải phía trên đồng dạng. Một nháy mắt, Lý Kỳ Phong chiêu thức lại biến. Một cái tiếng sấm sử xuất, cường đại kiếm uy lập tức bạo phát đi ra. Từ Thụy Niên không khỏi phát ra rên lên một tiếng, thân thể lại lần nữa rút lui mà đi. Lý Kỳ Phong rất có mấy phần đắc thế không khiến người ta tư thế. Lại là một kiếm sử xuất. Lần này, từ Thụy Niên lại chưa tránh né. Hai tay khẽ động, trực tiếp là không chút khách khí chụp vào Lý Kỳ Phong kiếm. Răng rắc một đạo thanh âm thanh thúy truyền ra. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay thế mà tại hai tay của hắn bên trong trở nên không chịu nổi một kích, hóa thành vỡ nát. Ha ha ha, từ Thụy Niên phát ra trầm thấp tiếng cười, bước ra một bước, trong nháy mắt, song quyền ném ra, tựa như là trọng chùy nện trống. Lý Kỳ Phong không sợ chút nào, song quyền ném ra, sau một khắc, trọng quyền gặp nhau, cuồng bạo kinh khí bốn phía, cường hoành dư uy thật lâu không thể tiêu tán, thân thể hướng về sau nhảy ra. Lý Kỳ Phong đứng vững thân thể, nhìn chăm chú lên từ Thụy Niên, chậm rãi nói, kỳ thật ngươi vốn có thể còn sống, thế nhưng là ngươi phạm vào một cái sai lầm thật lớn. Đó chính là cầm kiếm tông đệ tử tính mệnh đến uy hiếp ta. Đây chính là tội chết. Ngôn ngữ rơi xuống, Lý Kỳ Phong quanh thân bộc phát ra cường đại kiếm ý. Trong nháy mắt, từ Thụy Niên cảm giác được tựa như là giống như núi cao gánh nặng đặt ở trên người hắn. Đồng tử của hắn không khỏi hơi co lại, trong thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng, không nói tiếng nào, từ Thụy Niên hai đầu gối hơi gấp, sau đó thân thể đột nhiên xông ra. Trong nháy mắt này, một màn hàn quang từ hai tay của hắn bên trong hắt vẫy mà ra. Nhanh như thiểm điện, vô thanh vô tức. Lý Kỳ Phong đôi mắt ánh vào một đạo màu xanh, hiển nhiên từ Thụy Niên sử xuất ám khí là ngâm độc. Tay phải khẽ động, Lý Kỳ Phong trong lòng bàn tay kinh khủng kiếm khí lập tức bộc phát ra. Trong nháy mắt hóa thành một đạo gió lốc, to lớn hấp xả chi lực trực tiếp đem nổ bắn ra mà đến ám khí thôn phệ. Thế nhưng là, từ Thụy Niên nắm đấm đã tới. Lý Kỳ Phong không có trốn tránh, nắm đấm chứng thực, Lý Kỳ Phong thân thể hướng về sau rời khỏi nửa bước. Một đạo âm thanh vang dội truyền ra, tựa như là thâm sơn già trong chùa chuông đồng vang lên. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, Lý Kỳ Phong hai tay tựa như là kìm sắt bình thường, bắt lấy từ Thụy Niên nắm đấm, vừa sải bước ra. Lý Kỳ Phong trực tiếp đem từ Thụy Niên cánh tay gánh tại bờ vai của mình phía trên. Răng rắc một thanh âm vang lên, từ Thụy Niên cánh tay trực tiếp bị bẻ gãy. Nhớ kỹ, lần tiếp theo học thông minh một điểm, Lý Kỳ Phong nói khẽ. một chưởng vỗ ra, Từ Thụy Yên lập tức tựa như là trong gió thu tơ liễu bình thường. Hướng về sau bay ngược mà đi, thân thể rơi xuống đất, Từ Thụy Yên nửa quỳ trên mặt đất, Lý Kỳ Phong thân thể đứng vững, trong thần sắc mang theo mỉm cười. Từ Thụy Yên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Lý Kỳ Phong cười ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, dương lên cái cằm. Từ Thụy Yên trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Theo sát, thần sắc của hắn trở nên vô cùng khó coi. Thân thể khẽ động, tựa như là đào mệnh đồng dạng xông ra. Thế nhưng là đã muộn, thần dụ kiếm từ trên trời giáng xuống, tựa như là thiên thần trong tay tài quyết chi kiếm, trực tiếp vô tình xuyên qua Từ Thụy Niên thân thể, cuồng bạo mà kiếm khí bén nhọn lập tức nổ tung. Từ Duệ Nam tại trong khoảnh khắc thụ trọng thương, thân thể liên tục rời khỏi mấy bước, trong thần sắc đều là không cam lòng, miệng khẽ động, tựa hồ muốn nói điều gì. Thế nhưng là miệng lớn máu tươi tuôn ra, căn bản không cho hắn thời cơ. Sau đó trùng điệp mới ngã xuống đất, khí cơ đoạn tuyệt, thật là thần bí một kiếm. Vấn kiếm thần sắc trở nên có chút chấn kinh. Nếu là Lý Kỳ Phong tại cùng hắn trong lúc giao thủ cũng là sử dụng một chiêu này, chỉ sợ hắn cũng là khó lòng phòng bị, hẳn phải chết không nghi ngờ. Một đám quan chiến kiếm tông trưởng lão cũng đều là há to miệng. Trong thần sắc lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Lý Kỳ Phong chém giết Từ Thụy Niên một kiếm kia, cho dù là bọn hắn cũng là không cách nào thấy rõ ràng Lý Kỳ Phong một kiếm kia đến cùng là bắt nguồn từ nơi nào. Bọn hắn có thể nhìn thấy chỉ có kết quả cuối cùng. Độc Cô Thần lắc đầu, khẽ cắn môi, không có lên tiếng. Kim Xuyên trịnh trọng việc gật đầu, Vô Danh trong đôi mắt thì là toát ra vẻ hưng phấn. Không hổ là Lý Kỳ Phong, một kiếm này đủ để cho ngươi tại võ bình bảng phía trên vị trí vững như Thái Sơn. Một đạo âm thanh vang dội truyền vào Lý Kỳ Phong trong tai. Không biết khi nào một nam tử mặc áo đen xuất hiện tại Lý Kỳ Phong cách đó không xa. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nhìn chăm chú lên nam tử áo đen, chậm rãi nói, ngươi là người phương nào? Nam tử cười một cái nói, Bàng Hoa. Lý Kỳ Phong thần sắc bình tĩnh nói, tha thứ ta lịch duyệt quá ít, chưa từng nghe qua ngươi. Nam tử cười cười, nói, sau lưng ngươi người thế nhưng là nhận biết ta. Lý Kỳ Phong ánh mắt nhìn về phía vấn kiếm, vấn kiếm nhẹ nói, tám tay thương vương Bàng Hoa, đây cũng là một kẻ hung ác, đã từng cùng thương thánh Mạnh Trường Hạo sánh vai đứng thẳng mãnh nhân, đã từng cùng Mạnh Trường Hạo đại chiến ba canh giờ, cuối cùng lạc bại, nhưng cũng là tùy tiện, giống như thương pháp của hắn cùng Mạnh Trường Hạo hoàn toàn khác biệt. Nếu là nói Mạnh Trường Hạo thương pháp là thương chọn một tuyến, thần ma đều lui, hắn liền là thương ảnh trùng điệp, không chỗ kiếm tung. Nghe vậy, Lý Kỳ Phong lông mày nhăn lại, chậm rãi gật gật đầu nhìn về phía Bàng Hoa, hỏi, ngươi cũng là tới khiêu chiến? Bàng Hoa cười gật gật đầu, nói, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không dậu đổ bìm leo, ta ở chỗ này chờ, đợi đến tình trạng của ngươi khôi phục về sau, ngươi ta lại phân cao thấp. Lý Kỳ Phong vừa cười vừa nói, cảm ơn ngươi hảo ý, bất quá ta nghĩ không cần. Bàng Hoa thần sắc không khỏi biến đổi, hai mắt trừng trừng, nhìn về phía Lý Kỳ Phong, ngữ khí có chút khiếp sợ nói, ngươi xác định? Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói, đương nhiên. Bàng Hoa trong thần sắc lộ ra một tia không vui. Lý Kỳ Phong cử động như vậy không thể nghi ngờ là đối với hắn trào phúng cùng miệt thị. Đã như vậy, coi như không nên oán ta thắng mà không võ. Bàng Hoa thần sắc băng lãnh nói. Lý Kỳ Phong nhìn xem Bàng Hoa, chậm rãi nói, ta nói phải tiếp nhận khiêu chiến của ngươi sao? Bàng Hoa mày nhăn lại, nói, cái gì ý tứ? Lý Kỳ Phong thần sắc nói nghiêm túc.